nhưng không lập tức tấn công mà nhất thời dừng lại chờ đợi phản ứng của Giang Phi. Tại phó quân phủ bên hông Giang Phi có thể cảm giác được rõ rệt thân thể Giang Phi căng thẳng, nhưng Giang Phi cũng không có bất kỳ phản kháng gì. Càng về sau, lũ hôn của phó quân dần dần từ lúc qua trở thành lũ hôn điên cuồng quyến luyến. Dưới thế công ngày càng gợi tình của phó quân, Giang Phi dần dần buông xuống tâm lý kháng cự. Cậu nhắm mắt lại, hai tay vẫn luôn xuôi ở bên người cũng chủ động ôm hông phó quân. Đầu lưỡi phó quân rất dễ dàng cậy hai mảnh môi mềm mại kia ra. Hắn ôm eo Giang Phi gần như muốn theo vách tường thang máy mà bế Giang Phi gầy gò kia lên. Cửa thang máy mở ra rồi khép lại, cũng may không có ai sử dụng thang máy. Qua một lúc lâu, Giang Phi đang ngẩn ngơ mới lấy lại được tinh thần, cưỡng ép đẩy gò má Phó Quân ra. Phó Quân thở hồng hộc, trong mắt hắn đều là tơ máu vì không kiềm chế được, nhưng vẫn chịu nhìn xuống như cũ, ôn nhu nói. Sao thế bảo bối? Bị Phó Quân gọi như vậy, mặt Giang Phi cơ hồ đỏ đến muốn nhỏ máu. Vệ, căn hộ trước đã. Lúc này, Phó Quân mới bừng tỉnh trong cơn dục vọng cháy bỏng. Hắn xoay người bấm cửa thang máy, cười nói, không gấp không gấp. Giang Phi nhìn Phó Quân miệng không đúng lòng, lỡ lụ cười ngượng ngùng, liền không nhịn được cười thành tiếng. Vừa vào trong căn hộ, Phó Quân đã ôm chặt lấy eo của Giang Phi, chân sau gạt cửa đóng lại. Ngay cả phòng cũng không vào, Phó Quân trực tiếp đặt Giang Phi lên trên ghế salon. Ngộ. Trong trận hôn kịch liệt, đại lão Giang Phi lại dâng lên từng trận men say. Cậu ôm cổ Phó Huân nghênh hợp với lụ hôn của hắn. Khi Phó Huân cởi quần áo trên người cậu, Giang Phi lại chợt chùm tay giữ cổ của Phó Huân, nhỏ giọng nói, em muốn đi tắm, chiều hôm nay chảy mồ hôi. Đáy mắt Phó Huân thoáng qua một tia không kiên nhẫn trong chớp mắt. Hiện tại hắn chỉ muốn lập tức lấy hết tất cả của người dưới người chiếm làm của riêng. Bất kỳ ngừng đại nào đối với hắn mà nói đều là một loại khiêu chiến. Chỉ là đã đến nước này, Phó Quân tất nhiên sẽ không kích động đến mức kiếm củi 35 thiêu trong một giờ. Sau mấy giây trầm mặc, Phó Quân liền hôn một cái lên trán Giang Phi, nhẹ giọng nói, anh tắm với em. Phó Quân ôm Giang Phi đi tới phòng tắm, mở vòi hoa sen ra, lại không kịp chờ mà ấn Giang Phi lên trên tường. Lớp ấm làm ướt hai người, hơi lướt lắm tràn ngập bên trong, không gian không tính là rộng rãi. Lúc này trừ tiếng nước chảy ra thì chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập thô xuyến của hai người. Phó Huân, Giang Phi thấp chậm thở hổn hển nói, anh sẽ luôn đối tốt với em, phải không? Một tay Phó Huân ôm eo Giang Phi, một tay lắm chân Giang Phi để lên trên cánh tay, dục vọng lóng bỏng đã sẵn sàng ở cửa vào mềm mại. Dĩ nhiên, thanh âm Phó Huân trầm thấp này hấp dẫn, hắn này cúi đầu hôn Giang Phi một cái, ôn nhu nói, bảo bối, anh sẽ đối tốt với em cả đời. Tư thế xảo quyệt lại cố tình chậm chạp tiến vào. Phó Quân chính là muốn thấy nhiều hơn khuôn mặt thống khổ nhưng lại cực kỳ ẩn nhẫn của Giang Phi. Để hắn nhìn nhiều ngày như vậy, sao cũng phải bắt cậu chịu tội một chút. Hai tay Giang Phi nắm chặt eo của Phó Quân, đầu đặt lên vai của Phó Quân, cả người run rẩy, nức nở nói, nhẹ chút, đau. Một tiếng yếu ớt này thiếu chút nữa khiến Phó Quân đầu hàng ngay tức khắc. Thào, đáy lòng Phó Quân thầm mắng một câu. Hắn cúi đầu hôn lên cành cổ bóng nắng của Giang Phi, khi cảm giác được thân thể Giang Phi dần dần buông lỏng, liền bất thình lình hút hông thật mạnh, tiến quân thần tốc. Phó Huân kịp thời hôn lên môi Giang Phi, chặn lại toàn bộ thanh âm thống khổ của cậu. Một đêm này, Phó Huân làm cực kỳ thống khoái thỏa thích, ôn nhu dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Giang Phi một lần rồi lại thêm một lần. Giang Phi gấp khóc đến gần nửa đêm, thân thể đạt đến thống khổ cực hạn, cũng dưới sự khiêu khích của Phó Huân mà cảm thấy sảng khoái, giãy giụa giữa hai tầng băng hỏa cả một đêm, đến cuối cùng liền mệt mỏi thay nửa mê nửa tỉnh để mặc cho Phó Huân hành hạ mình. Ý thức Giang Phi không rõ, động tác Phó Huân trái lại càng thêm phóng túng, nhẫn nại quá lâu khiến hắn sớm đã tích tụ kích tình vô hạn đối với chuyện tối nay. Bảo bối, tỉnh lại đi. Phó Huân vỗ má Giang Phi một cái, khi Giang Phi yếu ớt mở hai mắt ra mới híp mắt cười rồi chợt tiến thẳng vào.

Lâm Dân này là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là... Không có chỉ là. Hút thuốc xong, Phó Ân Niên nằm xuống định chìm vào giấc ngủ. Sau mấy lần tranh trở, hắn vẫn lựa chọn ôm Giang Vi đang mê man ngủ vào trong lồng ngực. Ngửi khí thức quen thuộc trong ngực, Phó Ân rất nhanh liền ngủ say. Một giấc này, Giang Phi liền ngủ đến trưa, lúc tỉnh lại vẫn bị Phó Quân ôm vào trong ngực. Tứ chi không làm được gì khiến Giang Phi không giấy khỏi hai cánh tay của Phó Quân. Định há miệng nói gì đó, lại hậu tri hậu giác phát hiện, cổ họng khô khốc lên tiếng khó khăn. Một giấc này của Phó Quân còn sâu hơn cả Giang Phi, cho tới khi Giang Phi giấy trong ngực hắn một lúc lâu, hắn mới tỉnh lại. Một khắc trầm mặc khi hai người đối mặt với nhau, vừa mập mờ lại vừa lúng túng, hết thảy những gì tối qua hai người đều nhớ y như mới. Lại thêm giờ phút này, hai người đều không mảnh vải che thân, dựa sát vào nhau trong tranh. Giang Phi lé tránh ánh mắt của Phó Quân, tức giận khàn khàn nói. Anh ôm làm cả người em khó chịu, còn không mau đứng lên. Em gọi anh một tiếng nữa. Không gọi. Giang Phi nhanh chóng ngất nổi. Anh đừng được voi đòi tiền, mau dậy đi. Tứ chi Giang Phi bụng trũng, lửa ngày mới ngồi dậy, tựa đầu vào đầu giường được. Vừa cúi đầu liền thấy vết hôn chẳng chịt ở trên người, bèn định trách cứ Phó Quân đôi câu, nhưng giữa ban ngày nhắc lại chuyện đêm qua, quả thực có chút khó xử, cho nên bực bội lửa ngày, Giang Phi vẫn nhìn xuống khẩu khí này. Em như vậy cũng không thể nào ra ngoài anh được, Phó Quân nói. Tay nghề anh lại không tốt, nên hiện tại anh gọi điện cho người mang bữa trưa tới. Phó Quân thấy Giang Phi bất động, dựa vào đầu giường, kéo chăn, che đến tận cằm liền không khỏi buồn cười nói. Đừng giận, anh thì không thì anh xoa bóp giúp em nhé. Không cần, em chỉ buồn vì hôm nay không thể đến chăm sóc mẹ. Cái này thì em yên tâm đi. Anh đã tìm người sắp xếp ba vú chuyên nghiệp chăm sóc rồi. Phó Quân nói. Em cứ an tâm nghỉ ngơi một ngày, gọi điện thoại cho bác gái nói rõ tình huống là được. Giang Phi lẩm bẩm một tiếng. Mẹ em cũng không biết em qua lại với anh. Ba khẳng định con cho rằng em thích nữ nhân. Anh như vậy mà bác gái vẫn không hài lòng sao? Phó Quân cười nói. Giang Phi cười một tiếng. Tự luyến. Quan hệ giữa chúng ta vẫn là tạm thời đừng nói với bác gái. Phó Quân chợt nhẹ giọng nói. Chờ bác gái hoàn toàn khôi phục rồi, chúng ta hẳn thẳng thắn. Đoạn ân oán giữa các bậc cha mẹ, bác gái mới nhớ ra hẳn cũng đang rất khó chịu. Anh trước thử làm cho bác gái thích anh đã, rồi nói sau. Giang Phi hiểu ý của Phó Quân, đồng thời nhắc tới ân oán của cha mẹ, cậu vẫn có vài phần áy náy với Phó Quân. Giang Phi phức tạp gật đầu một cái, ôn hòa nói. Anh yên tâm, em sẽ thuyết phục cha mẹ của em. Sau này chúng ta vẫn là người một nhà. Phó Quân cười một tiếng. Anh tin là sẽ. Trở thành người một nhà với vợ chồng Giang già, đây có lẽ là chuyện khiến Phó Quân buồn luôn nhất hiện tại. Chàng vàng tối, Giang Phi mang hộp đựng bí đỏ đã lấu xong tới bệnh viện. Ngồi bên đầu giường mẹ nhắc tới chuyện sẽ xuất viện vào vài ngày nữa. Hai người hàn huyên sắp xong thì Nhan Hiểu bất thình lình hỏi Giang Phi một câu. Tiểu Phi à, con có thích nữ nhân không? Giang Phi sửng sốt, sau đó liền cúi đầu sắc mặt phức tạp thấp giọng nói. Mẹ, con không muốn gạt người nữa. Kỳ thực con không có hứng thú với nữ nhân. Nhan Hiểu cũng không quá giật mình, chỉ là sắc mặt dần dần trở nên nặng nề. Bà nhìn Giang Phi bộ dáng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là sắc mặt phức tạp nói. Là Phó Quân sao? Giang Phi ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh ngạc nhìn Nhan Hiểu. Mẹ, người đã nhìn ra. Trong khoảng thời gian mẹ làm viện, cô hắn là chịu khó đến nhất. Nhan Hiểu than thở. Mẹ là người từng trải, nhìn ánh mắt giữa các con nên có thể cảm giác được. Thật ra thì quan hệ giữa con và hắn cũng mới quyết định thôi. Giang Phi nhìn Giang Hiểu, thận trọng nói. Thật xin lỗi mẹ, loại chuyện có liên quan đến xu hướng tính dục này. Mẹ rất tiến bộ, chỉ cần con thích, mẹ căn bản sẽ không quan tâm đến xu hướng tính dục của con, chỉ là... Giang Hiểu phức tạp nói. Tại sao? Cứ là phụ huynh chứ? Giang Phi nhớ tới lời mình đã nói với Phó Quân, không khỏi dò hỏi. Mẹ, là bởi vì Phó Quân là con nuôi của nữ nhân kia, cho nên mới... Không phải. Vẻ mặt Nhan Hiểu bi thương nặng nề, muốn nói cái gì lại nhìn trở về, cuối cùng chỉ lắc đầu thấp chậm thở dài. Không quan trọng, đó là mẹ sai, coi như hắn biết cũng không liên quan đến con. Giang Phi như đoán ra chút gì, lại thận trọng nói tiếp. Nà có liên quan tới cái chết của mẹ nuôi Phó Quân, phải không? Nhan Hiểu khó tin nhìn con trai mình. Con sao? Giang Phi nắm lấy tay của mẹ mình, ôn hòa nói. Mẹ yên tâm đi, Phó Quân đã lựa chọn tha thứ cho mẹ rồi. Cái gì đã qua thì cứ để nó qua đi. Giang Hiểu chỉ cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Phó Quân, hắn có biết nguyên nhân cái chết của Phó Thu Uyển không? Giang Phi khẽ gật đầu. Hắn điều tra ra được trước đó rồi, bất quá chính miệng hắn nói với con, tình yêu của hắn dành cho con đã hóa giải phần cựu hận kia. Giang Hiểu bắt lấy tay của Giang Phi, ngón tay đều run rẩy. Tiểu Phi, mẹ không có ý hại chết nữ nhân kia, thật sự không phải cố ý. Vốn cho rằng đây là một bí mật sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn, nhưng không nghĩ tới đã sớm bị đối phương biết được. Giờ phút này Nhan Hiểu sợ, làng sợ mình tuổi đã hơn 50 lại trở thành một tên ác đồ giết người trong mắt con trai của mình. Càng sợ Phó Huynh sẽ trả thù, vì vậy cũng càng thêm hoài nghi phần tình cảm mà Phó Huynh dành cho Giang Phi là thật hay giả. Phó Huynh xem như là con nuôi của Phó Thu Uyển, trừ khi không có xíu tình cảm mẹ con lão với Phó Thu Uyển, nếu không sau khi biết được chân tướng này thì không thể nào thờ ơ. Con hiểu mà mẹ, đã qua rồi. Tiểu Phi, con thực sự cảm thấy Phó Quân đó thích con sao? Nhan Hiểu bất an nói. Hắn có thể sẽ báo thù con không? Hắn được như ngày hôm nay, tất nhiên là người khi hành động sẽ không để phần tình cảm chi phối, con đừng đề cao hắn. Giang Phi nhìn bộ dáng lo lắng của mẹ mình, nhẹ giọng an ủi. Mẹ, trước khi mẹ khôi phục, con và Phó Quân đã quen nhau. Với bản lĩnh của hắn, muốn trả thù chuyện này thì đã sớm trả thù rồi. Sẽ còn chờ tới bây giờ. Hơn nữa giải phẫu của mẹ cũng là do hắn an bài. Mẹ tin tưởng con, cũng tin tưởng Phó Huynh, bắt đầu lại từ đầu tất cả được không? Nhan Hiểu không nói gì, vẻ mặt vừa phức tạp vừa ngưng trọng, tựa hồ nhớ lại chuyện đau khổ lao đó mà ánh mắt trở lên ám đạm. Nhìn bộ dáng phiền muộn của mẹ mình như thế, Giang Phi bỗng nhiên thấy hối hận vì đã thẳng thắn hết thảy sớm như vậy. Mẹ, người đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu. Giang Phi nhẹ giọng nói. Con đã lớn rồi, có sức phán đoán của mình. Con tin tưởng ánh mắt và quyết định của mình. Nhan Hiểu cười khổ một tiếng, giơ tay khẽ xoa xoa mái tóc của Giang Phi. Chỉ cần con sống tốt, mẹ sẽ không sao cả. Chỉ cần con tốt thôi. Nhan Hiểu nói với Giang Phi, sau khi xuất viện, ba muốn trò chuyện với một mình, Phó Huân một chút. Không trực tiếp thẳng thắn vài chuyện với Phó Huynh, trong lòng bà sẽ mãi không yên tâm. Vâng, con sẽ nói với Phó Huynh. Trừ đến bệnh viện chăm sóc mẹ ra, mỗi ngày Giang Phi đều dành chút thời gian ngồi vẽ, thời gian còn thừa lại, cơ hồ bị Phó Huynh tước đoạt hoàn toàn. Trong khoảng thời gian trước khi Nhan Hiểu xuất viện thì đêm nào Phó Huynh cũng ngủ lại nhà của Giang Phi. Không có xá giao, Phó Huynh sẽ đến căn hộ của Giang Phi ăn cơm tối. Nếu có xá giao, sớm ngày thứ hai Giang Phi sẽ sớm dậy làm canh rải rượu cùng bát cháo nhỏ bồi bổ dạ dày cho Phó Huân. Phó Huân tặng Giang Phi một chiếc đồng hồ đeo tay, cố ý nhấn mạnh rằng chiếc đồng hồ này là vật đính ước, tuyệt đối không được mang đi bán. Nghe xong lời dặn dò của Phó Huân, Giang Phi cười công sức. Anh gọi em thành ai chứ? Xưa không bằng nay, hiện tại đồ anh tặng em bảo bối còn không bị kịp. Vậy em không bày tỏ lại chút gì sao? Hai tay Phó Quân ôm eo Giang Phi, có thầm ý khác nói. Tỉ như tối nay ở trên giường, chủ động một chút, để anh... Khoan đã. Giang Phi ôm khuôn mặt sắp muốn dí sát tới của Phó Quân, cười nói. Em đúng là cũng có quà muốn tặng cho anh. Chờ trước, em lấy cho anh. Vừa nói Giang Phi vừa xoay người chạy vào phòng vẽ. Từ trong ngăn kéo, lấy ra hai khung hình mới vẽ xong, chưa được bao lâu, sau đó liền hào hứng chạy về phía phòng khách. Nè, tặng anh. Giang Phi đưa hai khung hình nhỏ trong tay đưa cho Phó Quân nói. Mới vừa vẽ không lâu, vốn định ngày mai mua một chiếc hộp tinh xảo rồi tối mai tặng anh. Phong Hân tò mò nhìn hai bức tranh ở trên khung hình. Khung hình không lớn, khung cảnh bên ngoài được làm bằng gỗ thô. Khảm ở bên trong cũng không phải là hình, mà là hai bức tranh được vẽ bằng bút chì màu. Một bản vẽ là hai người song song đi với nhau. Cánh tay Lam Nhân có thân hình cao lớn, Lam Lấy bả vai của Lam Nhân có thân hình gầy gò. Mà Lam Nhân bị lắm bả vai thì nghiêng đầu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn người bên cạnh. Đây là bức vẽ được dựa vào người thật. Vẽ có phần giống như thật, lại thêm cái ánh mặt quen thuộc của hai người trong tranh. Phố Hương nhìn một cái liền nhận ra người trong bức tranh này là hắn cùng Giang Phi. Một bức tranh trong khung hình khác thì lại khiến Phố Hương có phần khó hiểu. Vẽ thừa hồ là hai thiếu niên. Thiếu niên lớn hơn một chút có một đứa bé trai, tự hồ chỉ trừ 10 tuổi. Trên mặt thiếu niên cõng không có biểu tình gì, nhìn cực kỳ lạnh lùng. Còn trên mặt đứa bé trai ở trên lưng hắn thì lại có vết thương giống như vừa mới bị đánh vậy. Hai cánh tay nó ôm chặt lấy cổ thiếu niên, khẽ mỉm môi, mặt đầy quật cường yên nặng, làm chân lưng thiếu niên kia. Bức tranh này, Phá Quân luôn cảm thấy có phần quen mắt. Mặc dù quà quá rẻ, nhưng tâm ý là vô giá. Giang Phi khẽ cười nói, người trên bức tranh này là anh và em, nhìn có chỗ không hiểu thì cũng đừng hỏi, mang về mà từ từ suy nghĩ. Phá Quân cũng không có tâm tư đi suy nghĩ, để khung hình lên trên bàn trà nhỏ bên cạnh, sau đó ôm eo Giang Phi đi về phía phòng ngủ. So với quà, anh vẫn thích bảo bối em hơn. Sau khi bị Phó Quân đè xuống giường, hai tay Giang Phi lên giữ lấy đầu của Phó Quân, có thầm ý khác nói. Phó Quân, anh càng ngày càng sắc... Cho dù có, cũng chỉ đối với một mình em. Phó Quân nhanh chóng cởi quần áo. Anh sắc với vợ tương này, vậy cũng là sắc chính đáng. Giang Phi bị Phó Huynh chọc cười không dứt. Vậy nếu một ngày em không còn nữa, vậy anh sẽ thủ tiết cả đời vì em sao? Một câu nói tự nhiên nói dưỡng này của Giang Phi lại khiến thân thể Phó Huynh không khỏi chấn động một cái. Sao vậy? Cảm giác được sự khác thường của Phó Huynh, Giang Phi liền cười nói. Chỉ đùa một chút thôi mà. Sao em này không còn chứ? Anh yên tâm đi, mạng của em rất cường. Nhiều năm như vậy còn chịu đựng được. Bây giờ có anh ở bên cạnh em, có khó khăn gì em cũng không sợ. Tim Phó Huynh chợt quặn đau khó hiểu. Hắn ghét cái loại cảm giác bị người ta chi phối tình cảm này. Lửa đêm Giang Phi đích quán cầu xin tha thứ trong điên triều kịch liệt. Đêm nào cũng vậy, nhưng Phó Huynh này rất ít khi thật sự vì cảm nhận của Giang Phi mà kiềm chế lại bản thân. Phó Huynh có thể cảm giác được Giang Phi dung túng nhượng bộ hắn. Trên chuyện tình ái được nhìn quá thô bạo thì Giang Phi có lẽ sẽ kháng cự. Nhưng chỉ cần giống như thêm nước vào ni tăng trước mức độ lên thôi, Giang Phi sẽ lựa chọn im lặng, chịu đựng để thỏa mãn hắn. Yêu cầu quá đáng, Giang Phi sẽ không đồng ý. Nhưng nếu hóa giải yêu cầu này lại dỗ dành ngon ngọt, Giang Phi có thể cho hắn muốn gì được nấy. Giống như lướt ấm lấu ếch rơi vào trong vòng ôn nhu của Phó Huynh. Cho dù bị Phó Huynh coi là giúp việc hay là đồ chơi phát tiết, Giang Phi cũng không tự giác được. Nhan Hiểu xuất hiện liền ở cùng với Giang Phi. Nhan Hiểu khôi phục rất tốt, trừ không thể làm việc nặng cùng với không thể chịu đả kích ra thì gần như không khác gì người thường. Ngày đầu tiên về đến nhà, Nhan Hiểu liền làm một bàn ăn cho Giang Phi. Buổi tối Phó Huynh không đến căn hộ của Giang Phi nữa. Chỗ hẹn của Giang Phi cũng đổi sang bên ngoài. Chẳng vàng tối hôm nay, Giang Phi rời khỏi phòng vé đến phòng ngủ thay quần áo. Cậu nói với Giang Hiểu rằng buổi tối có chút việc không về ăn cơm. Là đến gặp Phó Quân, Giang Hiểu hỏi. Giang Phi đỏ mặt cười cười, gật đầu một cái không nói gì. Đúng rồi, lúc nào mẹ mới có thể gặp mặt Phó Quân trò chuyện vậy? Nga, con đã nói với Phó Quân, hắn nói hai ngày nữa là có thể. Giang Phi nói, mẹ định một thời gian đi, con nói lại cho hắn. Nhan Hiểu muốn nói lại thôi, cuối cùng đưa cho Giang Phi ra cửa, lại dặn dò một câu. Tiểu Giang Phi à, mẹ nói như này con có thể mất hứng, nhưng để ý Phó Huynh một chút, đừng hãm quá sâu, mọi việc đều... Giang Phi nói một đống, nhưng sắc mặt ngưng trầm của Nhan Hiểu vẫn không chịu rút đi chút nào.

Cậu đã gặp được người mình thích rồi sao? Cậu nói sẽ dẫn cậu ta đến nhà. Người đó đâu? Chia tay rồi. Đẹp, cậu đừng nhắc tới tên ngu xuẩn kia nữa. Diệt thần đột nhiên nổi giận. Cậu nhắc đến cậu ta, ta liền tức điên lên. Cậu ta cứ nhìn... Diệt thần. Bên cạnh đột nhiên truyền tới thanh âm quen thuộc. Diệt thần sửng sốt, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Giang Phi đứng bên cạnh ghế salon Diệt Thần đang ngồi, lá lụ cười ôn hòa nhìn Diệt Thần đã kinh ngạc đến cứng đờ người trước mắt, nhẹ giọng nói, đã lâu không gặp. Sau khiếp sợ ngắn ngủi, Diệt Thần liền nhảy khỏi ghế salon, nhìn chằm chằm lam nhân trước mặt, gần từng chữ một. Giang Phi. Giang Phi căn bản không biết bộ dáng ăn thịt người này của Diệt Thần là tới từ đâu, nhưng nếu bị đối phương ghét rồi, thì Giang Phi giờ phút này cũng chỉ muốn trả lại vật trong tay, sau đó lập tức rời đi, tìm Phó Huynh. Phó Huynh hẳn sẽ tiến vào rất nhanh, cậu không phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Trước đó anh cho tôi một... Lời Giang Phi còn chưa nói hết, Diệt Thần đã đột nhiên hừ mạnh một tiếng ngắt lời, chầm chập nói. Lúc này tới gặp tôi... Không sợ chặt bạn trai của cậu bất hứng sao? Lời của Diệt Thần làm Giang Phi hết sức bất ngờ. Cậu qua lại với Diệt Thần căn bản không tới mấy ngày. Hơn nữa đã lâu không liên lạc với Diệt Thần. Vậy sao người này lại biết chuyện mình có bạn trai chứ? Nhìn vẻ mặt giật mình lại mờ mịt của Giang Phi, Diệt Thần cười lạnh một tiếng, làm bộ thò đầu nhìn sau lưng Giang Phi, sau đó liền châm chập nói. Bạn trai cậu đâu? Sao hắn không tới? Nga, hắn gọi điện thoại ở bên ngoài. Giang Phi theo bản năng trả lời. Hắn một hồi nữa sẽ vào. À, trước anh có cho tôi một tấm... Ui, trung thực liếm chó à? Dịch thần lại nhắc lời một lần nữa, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không thì chờ lát nữa, dắt tới đây cho chúng tôi làm quen nhau trước đi. Tôi mời hắn uống rượu. Ngôn từ của Diệt Thần khiến Giang Phi cảm thấy cả người không thoải mái, cho dù là đùa giỡn cũng khiến cho người ta không ưa, đồng thời Giang Phi cũng cảm thấy khó hiểu với thái độ khinh bạc ngạo mạn của Diệt Thần. Ban đầu lâm nhân này uống miễn phí ở nhà trọ của mình lâu như vậy, cách mấy tháng không gặp cũng không đến mức có thái độ này, tự như mình lợi hắn mấy trăm triệu vậy. Tôi và bạn trai tôi đều thích nhau, không có ai là liếm chó cả. Còn nữa chúng tôi phải đến bao xương tận trên gặp bạn. Uống rượu làm quen thì khỏi đi. Lời nói Giang Phi không ôn nhu cũng không lãnh đạm, nhưng ý bảo vệ bạn trai trong lời nói thì quá rõ ràng. Bất quá Diệt Thần nghe mà càng thêm nổi giận. Diệt Thần đối với Giang Phi chủ yếu là tức giận, do Giang Phi cư nhiên vì cái gọi là bạn trai đó mà tạm thời thả hắn chi mộ câu. Cùng với các câu không đáng giá mà Giang Phi nhắn trăm lúc nói chuyện trời đất trước kia, cái này khiến cho Diệt Thần có loại cảm giác mình ở trong lòng Giang Phi không đáng giá một đồng. Thả hắn trên bộ cầu, nghĩa là đã quyết định ước hẹn mà lại thất hứa. Nếu qua ít ngày nữa, Diệt Thần có lẽ sẽ quên mất người bạn sống chung chưa được bao lâu lại. Nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp cậu ta, cái lại khiến buồn bực và ảo lão trước đó, bởi vì Giang Phi mà có của Diệt Thần lập tức trở lại về thân thể. Vậy thừa dịp trước khi bạn trai cậu đi vào, chúng ta uống hai ly đi. Diệt Thần vừa nói vừa đưa tay ôm lấy bả vai của Giang Phi, cũng cố ý nói. Lạnh lùng như vậy, không đáng yêu bằng hồi mới quen đầu. Giang Phi theo bản năng lui về phía sau lửa bước, khiến tay kéo đi của Diệt Thần rơi vào khoảng không. Giang Phi cũng không muốn truy hỏi cái gì, chỉ muốn chào hỏi với Diệt Thần một trận mà thôi. Sớm tụ sớm tan là được. Vậy nên Giang Phi liền cầm tấm thẻ ra đưa cho Diệt Thần, nhàn nhạt nói. Trước khi chúng ta tách ra, anh để lại cho tôi tấm thẻ này. Diệt Thần nhìn tấm thẻ tiết kiệm Giang Phi đưa tới, cũng vừa mới nhớ ra còn có chuyện như vậy sao, nhất thời trong lòng càng thêm buồn bực. Trước đó mình đối với người này coi như không tệ, không nghĩ tới trong mắt người này lại gần như không có vị trí cho mình. Tiền bên trong... Tôi chưa từng động đến tiền bên trong, Giang Phi nói. Bất luận ra sao, cảm ơn anh trước đó đã rộng rãi cho tiền giúp đỡ. Diệt Thần muốn phát tác nhưng nhất thời không tìm được chỗ phát lỗ. Hắn âm thầm nhận lấy tấm thẻ Giang Phi đưa tới lại nghiêm túc nói. Sao tôi biết tiền bên trong có thật sự không thiếu đồng lão hay không? Cậu phải theo tôi ra ngoài tìm một cái máy rút tiền kiểm tra thử đã. Cái này... Giang Phi có phần khó xử. Tôi với bạn trai tôi tối nay... Tôi quản cậu, tối nay cậu với bạn trai cậu làm gì à? Dù sao hiện tại, cậu phải theo tôi ra ngoài một chuyến. Diệp Thành vừa nói vừa xoay người xốc áo khoác trên ghế salon liền, sau đó nói với bạn tốt Tần Lực của mình. Lần sau tôi lại uống. Tần Lực đã sớm muốn hỏi rồi. Diệp Thần, lầy, tiểu ca lầy là ai thế? Diệp Thần hơi không ngửi, một tay che bên miệng nhỏ giọng nói với Tần Lực. Tiền nhiệm của tôi đấy. Tiền nhiệm ở đây nghĩa là có thể hiểu là người yêu cũ. Tần Lực trái lại hít một hớp khí cũng thấp giọng nói. Ngà ngà, chính là tiểu bạn trai mà ban nãy cậu nói trước kia thiếu chút nữa định mang đến gặp bác gái sau. Ừ, Diệp Thần làm bộ nói. Đã chia tay lâu như vậy mà còn tìm tớ trả tiền này, hiển nhiên là còn tình ý với tớ. Không phải cậu ấy đã nói có bạn trai sao? Tớ nghe khẩu khí của cậu ấy không giống như nà. Diệp Thần quét ngang lông mày, một cái ý chỉ nhíu mày. Cậu hiểu cậu ta hay là tớ hiểu cậu ta? Giang Phi bên cạnh cũng không biết hai người này đang lẩm bẩm cái gì, liền mở miệng nói. Tớ quả thực không động đến tiền bên trong. Không thì anh trực tiếp kiểm tra qua thẻ trên điện thoại đi. Bạn trai tôi sắp tới rồi, cho nên... Không được. Dịch Thành một hơi từ chối. Thẻ này là của mẹ tôi không kiểm tra được. Cậu chỉ có thể theo tôi ra ngoài kiểm tra. Hiện tại cậu nói với bạn trai kia của cậu một tiếng, tối nay không hẹn. Giang Phi cảm giác Dịch Thành có phần cố tình gây sự. Vừa muốn mở miệng nói thêm gì nữa thì lúc này một cánh tay bỗng nhiên nhẹ nhàng khoác lên vai cậu. Giang Phi quay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi vui mừng. Là Phó Huân. Chuyện có tôi với Giang Phi, lại có người muốn thay làm chủ. Phó Huân nhìn Lam Nhân xa lạ trước mắt, nhếch miệng lên, nhưng đáy mắt lại không có phần lửa tiêu ý. Vị tiên sinh này, nhiệt tình như vậy, thật khó hiểu à. Dịch Thần hơi híp mắt đánh giá Lam Nhân bên cạnh Giang Phi. Thân hình cao lớn, trang phục trên người được thiết kế tinh xảo, cổ tay lại đeo đồng hồ, có giá trị không rẻ. Bộ dáng kém hơn mình một chút, nhìn giống như là người làm anh có chút nai nịch. Cho nên anh chính là bạn trai của Giang Phi. Diệp Thần không lắm không lạnh nói, tiếp tục đánh giá Phó Huynh, trong lòng cũng dâng lên một cố khó chịu vô hình. Giang Phi giơ đầu giới thiệu cho Phó Huynh. Đây là Diệp Thần, hàng xóm cũ của em. Diệp Thần. Mi tâm Phó Huynh hơi nhăn lại, trong nháy mắt nhớ lại tên Diệp Thần trong điện thoại của Giang Phi. Hình như cầu xin Giang Phi trả làm bạn trai của hắn, sau đó bị mình nói kích thích vài câu rồi trực tiếp chặn Giang Phi này. Em cũng đã mới gặp được trong lúc chờ anh. Giang Phi tiếp tục nói. Cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là em muốn trả lại thẻ lúc trước cho hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy em đã động đến tiền bên trong cho nên bảo em ra ngoài với hắn tìm một cái máy rút tiền kiểm tra. Phó Huynh khẽ cười một tiếng. Hóa ra là như vậy. Diệp Thần tiến lên một bước mà không cảm xúc nhìn Phó Huynh. Làm quen trước. Tôi, Diệp Thần, là bạn trai cũ của Giang Phi. Mặt Giang Phi liền biến sắc. Ừ hả? Em bạn trai cũ? Anh thành bạn trai cũ của tôi lúc nào? Diệp Thần, anh đừng nói nhảm. Trước đó chúng ta đã phát triển đến mức muốn gặp cha mẹ. Sao tôi không phải là bạn trai cũ của cậu? Diệt Thần giống như kiềm lén đến khó chịu, giờ phút này nhất định phải đoạt được chút quyền chủ động với Giang Phi ở trong tay. Làm sao? Sợ bạn trai của cậu bất hứng? Giang Phi mặt đầy mờ mịt, cậu không biết tại sao Diệt Thần lại phải bịa ra cái loại chuyện này. Anh... Phó Huân tự tiếu phì tiểu lói. Nhưng lúc trước lói trong điện thoại, hình như không phải như vậy. Lúc đó thì lói được bao nhiêu? Diệp Thần cười lạnh nói. Tôi nói chuyện với Giang Phi đã nhiều lắm. Mấy câu là nói rõ được với anh sao? Phó Huynh cười kẽ. Vậy tôi lại trở về. Tôi nghe Giang Phi nói tỉ mỉ với tôi. Anh... Đúng rồi. Vừa rồi Giang Phi nói cậu hoài nghi em ấy động đến tiền trong thẻ của cậu. Vậy để thuộc hạ của tôi đi kiểm tra với cậu. Thuộc hạ của tôi sẽ bù khoản thiếu hụt cho cậu ngay tại đó. Diệp Thần giống như ăn một gậy, sắc mặt nhất thời xanh mét, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng cười vô vị đáp. Không cần, mới vừa rồi tôi chỉ đùa một chút mà thôi.

Bà gái có lẽ là muốn kiểm định giúp em. Dẫu sao chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của con trai ruột, nghiêm cẩn một chút cũng là chuyện đương nhiên. Lời của phó huynh khiến Giang Phi hết sức vui mừng. Cảm ơn anh, mẹ em vừa mới phục hồi chưa được bao lâu, bà chính là quá lo lắng cho em nên mới nhạy cảm như vậy. Ừ, bấm nhìn. Phó huynh thâm ý thấp giọng nói. Vậy tối nay em nợ anh, nói thế nào nhỉ? Hiện tại toàn thân anh đang nóng lên, vậy mà không ai tới giúp anh một tay. Giang Phi sửng sốt mấy giây mới phản ứng được ý tứ trong lời nói của phó huynh, nhất thời mặt đỏ lên. Sao, lần sau đi. Ngày mai. Ngày mai phải đuổi kịp bản thảo rồi, chắc ngày kia em phải lập bản thảo. Thanh âm phó huynh trầm thấp tự tính. Vậy buổi trưa ngày kia tới, trong phòng làm việc của anh có một phòng nghỉ ngơi, giường vừa lớn lại vừa mềm. Tim Giang Phi đập thình thịch mà cơ hồ nóng đến sắp bốc khói. Như vậy không tốt, vạn nhất bị thuộc hạ anh phát hiện. Phòng làm việc của anh, không ai, không phải ai cũng có thể đi vào. Không được, bạc Giang Phi đổ tới tận mang tay. Như vậy không tốt, có thời gian chúng ta gặp mặt rồi. Thanh âm phó huynh nhất thời đè thấp xuống hơn. Nếu buổi trưa ngày kia em không dỗ dành anh cho tốt, đến chiều làm sao anh kiên nhẫn đứng đối mặt với vạn họ của bác gái đây. Mặt Giang Phi ta thẹn đến không chịu được nữa, ấp úng qua loa lấy lệ lửa ngày. Trước kia cúp điện thoại cũng vẫn chưa cho phó huynh một câu trả lời chính xác. Hơn 10 giờ tối nay, Nhan Hiểu mua thức ăn trở về nấu cơm thì Giang Phi thay quần áo chuẩn bị ra cửa. Mẹ, con có một người bạn hẹn con ra ngoài ăn cơm trưa. Ánh mắt Giang Phi chột dạ không dám đối mặt với mẹ mình. Trong lòng Nhan Hiểu đoán được một ít nhưng cũng không nói thẳng ra, chỉ là ôn nhu mà vừa... Chị Na, vừa ôn nhu mà vừa đành vậy, khoác tay. Đi. Giang Phi đến dưới tầng cao ốc của công ty phó huynh cũng không có đi vào mà là gọi điện thoại cho phó huynh bảo hắn ra ngoài ăn cơm trưa cùng. Phó huynh bảo Giang Phi lên tầng tìm hắn, Giang Phi sống chết không đồng ý. Phó huynh cuối cùng đành thỏa hiệp cùng Giang Phi đến khách sạn dùng bữa trưa. Lúc ăn cơm, Giang Phi lại dặn dò phó huynh những việc phải chú ý khi gặp mặt với mẹ mình. Cậu nói hết những thức ăn mẹ mình thích và ghét cho phó huynh để phó huynh có thể có được ấn tượng tốt của mẹ mình ngay từ lần đầu tiên. Ăn cơm trưa xong, phó huynh liền ôm Giang Phi lên phòng nghỉ trên tầng. Hắn sợ Giang Phi đổi ý nên mới đầu không nói rõ mà chỉ nói uống nhiều choáng váng đi không vững, muốn Giang Phi đưa hắn lên tầng. Kết quả vừa vào phòng bao nên không kịp chờ ấn Giang Phi ở trên tường. Kỳ thực trong lòng Giang Phi rõ ràng cái mục đích của phó huynh, cậu không thích ở lơi lạy mà làm loại chuyện giữa trưa với phó huynh. Cậu đối với loại chuyện này vốn không có cố chấp như phó huynh, nhưng cảm giác được khát vọng của phó huynh đối với mình cho nên Giang Phi liền cố gắng dung túng cho phó huynh. Cậu không có gì có thể cho phó huynh trong phần tình cảm này, cậu chỉ có thể thích gấp đôi, yêu gấp đôi phó huynh thì tâm lý cậu mới có thể cảm thấy tình yêu giữa mình và phó huynh là tương đối bình đẳng. Phó huynh trên chuyện giường chiếu vẫn luôn là có phần bạo lực, đôi khi động tác thô bạo tựa như đã mất khống chế. Giang Phi thậm chí còn cảm thấy phó huynh không coi mình là người. Cậu có than phiền với phó huynh vài lần thì phó huynh bày tỏ đây là bởi vì hắn quá yêu cậu cho nên đôi lúc động tác mới vội vã. Giang Phi dùng sức lân thân trên lên, hai tay ôm lấy mặt phó huynh, ánh mắt lệ quang gò má đỏ ửng, đôi môi mềm mại tựa như lông vũ hôn lên trán phó huynh. Nhẹ một chút. Phó huynh kinh ngạc, nhìn người tựa như sắp vỡ vụn trước mắt, loại ý lại phảng phất như ký gửi cả đời này, giống như dòng suối chui vào trong khe đá, khiến nơi lạnh như băng mà cứng rắn nhất bị xâm lấn đến bất ngờ không kịp đề phòng. Phó huynh im lặng không nói, đáy mắt trở nên u ám không rõ. Đối với người này, chỉ có. Tuyệt đối không có những thứ khác. Bởi vì phó huynh và mẹ của Giang Phi đã hẹn gặp nhau vào lúc chạng vạng tối, cho nên cho dù phó huynh chưa cảm thấy tận hứng thì vẫn phải bất đắc dĩ kết thúc. Nhìn Giang Phi không mạnh vải che thân bên người, giờ phút này tựa như thác nước mà tê liệt nằm ở trên giường thở hồng hộc, trong lòng phó huynh thỏa mãn khó hiểu. Phó huynh ôm Giang Phi dỗ dành một hồi, đứa ngoại thể thốt lần sau nhất định sẽ ôn nhu.

Nhan Hiệu nói xong, liền bưng ly trà ở trên bàn lên uống, trong mắt lóe lệ quang, cuối cùng nhắm mắt thê lương cười châm chọc. Chuyện tôi hối hận nhất cả đời này chính là đem thời gian quý giá nhất của mình tiêu tốn vào đoạn dây dưa của đôi làm nữ đó. Không đáng, thật sự không đáng. Ba tự hồ muốn nói với tôi, cái chết của mẹ nuôi tôi là trừng phạt đúng tội. Phó Quân lạnh lùng nói, muốn đem tội ác của mình tẩy trắng thành chuyện đương nhiên sao? Tôi không biết Phó Thu Yện năm đó đã nói với cậu như thế nào, nhưng hết thảy những gì tôi tự thuật vừa rồi đều là sự thật. Giang Hiểu nhàn nhạt nói, từ nhỏ đến lớn tôi luôn tiếp nhận giáo dục cao đẳng, tôi không phải từ lúc bắt đầu đã là một kẻ điên. Trong đoạn hôn nhân với Giang Hải Tông, chứ giữ vững không đi dị ra, tôi cơ hồ luôn luôn nhượng bộ. Nếu như không phải Phó Thu Uyển cùng Giang Hải Tông liên hiệp bức bách, nếu như không phải Phó Thu Uyển này hại chết đứa con của tôi sẽ không bước một bước cực đoan như vậy. Phó Quân cười lạnh một tiếng, ánh mắt lãnh đạm không cảm xúc, tự hồ ở trong mắt hắn, hết thảy những gì Nhan Hiệu nói giờ phút này đều là chuyện tiếu lâm. Một cái tội hại chết Phó Thu Uyển thôi cũng đủ khiến cậu trừng phạt tôi. Đến nỗi nguyên nhân, chi tiết là gì tôi cũng vẫn sẽ không thể thay đổi quyết ý của cậu. Nhan Hiệu nhàn nhạt nói. Bi kịch của Phó Thu Uyển, tôi cùng Giang Hải Thông đều khó tự tội nổi. Nhưng trong đó Tiểu Phi là vô tội nhất. Tôi cùng Giang Hải Thông có thể mặc cho cậu xử trí. Tôi chỉ mong cậu có thể hạ thủ lưu tình với Tiểu Phi.